Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240 đấu. Tịch Ly nghe ngôn, minh bạch người này đã sớm xuyên qua thân phận của nàng, cũng là hướng về phía nàng thân gia tới. Tiền bối nếu muốn vãn bối thân gia, dù sao cũng phải lộ cái mặt đi, cũng làm vãn bối có thể đến cái minh bạch. Tịch Ly thần thức độ cao tập trung, thời khắc chú ý quanh thân gió thổi cỏ lay, đôi mắt hơi hơi nheo lại, kim sắc lưu quang hiện lên. A, tiểu nha đầu, phép khích tướng đối lão ma ta nhưng vô dụng. Lão ma biết trên người của ngươi có nguyên anh chân quân cấp bảo mệnh đồ vật. Bất quá, kia đồ vật hộ được ngươi một lần, nhưng hộ không được ngươi lần thứ hai. Nếu là ngươi ngoan ngoãn nghe xong lão ma nói, ta còn là thực nhân từ. Tịch Ly lỗ tai nghe kia kiêu ngạo đến cực điểm, đồng thời sống mái mạc biện thanh âm. Trong mắt lưu quang hội tụ ở đồng tử, người này dám trực tiếp đơn thương độc mã tới đánh cướp nàng. Hơn nữa, đối nàng tựa hồ cũng hiểu biết không ít, như vậy tu vi tuyệt đối ở nàng phía trên. Hơn nữa hắn kiêng kỵ chính mình trong tay bùa chú, cho nên không có khả năng là nguyên anh tu sĩ, bởi vì nguyên anh tu sĩ chế tác bùa chú tuy rằng lợi hại, nhưng là chết, mà nguyên anh chân quân chiến đấu lại là sống. Nếu đối phương là cái nguyên anh chân quân, cho dù là cái nguyên anh sơ kỳ, cũng không có khả năng liền ra tới gặp mặt cũng không dám. Huống hồ nàng thân gia tuy rằng không tồi, nhưng là nàng tự nhận là còn chưa tới đạt nguyên anh chân quân đánh cướp nông nỗi. Thậm chí có tiền một ít kim đan chân nhân đều sẽ không ra tay, cho nên đối phương có khả năng nhất là kim đan tu sĩ. Lại còn có ở kim đan đại viên mãn dưới kia cái gì gọi là thiên huyễn lão ma tu sĩ đích đích xác xác là một cái ma tu. Tịch Ly cảm giác đến hắn, nhưng là người nọ tốc độ thập phần mau, vẫn luôn ở biến hóa thân hình, mà Tịch Ly trước mắt tu vi còn quá yếu, cho nên căn bản tỏa định không được hắn vị trí. Tịch Ly trong tay linh quang chợt lóe, hình vương xuất hiện. Thiên huyễn lão ma tức khắc cả kinh, nhưng là đương thấy rõ ràng chỉ là một phen không chút nào thu hút kiếm khi, lại yên lòng, thật là một cái thiên chân tiểu loài bò sát. Bất quá hắn liền thích loại này thiên chân tiểu cô nương, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm khô nứt cánh môi. Trong mắt lập lòe ngo ngoe dục dịch, thân hình mộ về phía trước nhảy, nhanh chóng đánh về phía Tịch Ly. Hưu, một tiếng xé gió vang lên, Tịch Ly thân hình về phía sau chợt lóe. Chỉ là tốc độ lại vẫn là chậm rất nhiều. Trên mặt tức khắc bị cắt ra một lỗ hổng, máu tươi theo gương mặt chảy xuống. Thiên huyễn lão ma càng thêm hưng phấn, thật là thơm ngọt làm người muốn một ngụm ăn luôn đâu. Lại là một kích đánh úp lại, Tịch Ly trên tay xuất hiện một chương trúc cơ kỳ bạo phá phù. Đối với kia chỉ khô khốc móng vuốt ném đi, thiên huyễn lão ma theo bản năng né tránh, sợ hãi đó là cái gì đại sát khí. Nhưng là lại phát hiện chỉ là một chương trúc cơ kỳ bùa chú, nhà đầu thúi. Ngươi chơi ta, thân hình nhanh chóng bùng lên, hô hô hô. Liên tiếp công kích hướng về Tịch Ly chí mạng chỗ. Tịch Ly nhanh chóng múa may hình vương. Chỉ là như cũ không đuổi kịp người nọ động tác. Thực lực chênh lệch quá lớn. Trên người đệ nhất kiện pháp y thành công báo hỏng. Bên trong kia kiện lưu hỏa tinh quang cũng lập lè một chút. Tịch Ly vẫn là cảm giác được bị đánh chỗ đau đớn, một cái kim đan trung kỳ, gần đột phá kim đan cao kỳ tu sĩ. Trên mặt bị kia móng vuốt cắt vài đạo khẩu tử, dữ tợn khủng bố, lại là một trận tiếng xé gió truyền đến. Tịch Ly trên tay xuất hiện một chương kim đan kỳ bùa chú. Đối với người nọ ném đi, xoay người bỏ chạy đi. Thiên huyễn lão ma cả kinh, né tránh bùa chú nổ mạnh trung tâm. Trên người cơ hồ không có đã chịu cái gì thương, nhìn đến kia chỉ tiểu lão thử muốn trò cũ trọng thi. Trên mặt hiện lên khinh thường, Tịch Ly vài lần muốn tiếp theo linh thực né tránh mặt sau người nọ truy tung, nhưng chính là phát hiện người nọ có thể tìm ra nàng tung tích mới vừa kéo ra khoảng cách bất quá. Chỉ có mấy tức thời gian liền lại lần nữa bị kéo gần. Tránh cũng không thể tránh. Tịch Ly đối với mặt sau lại là mấy chương bùa chú. Luyện khí cùng trúc cơ bùa chú đối thiên huyễn lão ma căn bản liền không có cái gì tác dụng, trong chớp mắt thiên huyễn lão ma công kích liền đến trước mặt. Hắn tựa hồ cũng không tính toán lại tiếp tục chơi mèo vờn chuột trò chơi, khô gầy móng vuốt mang. Theo kim đan trung kỳ toàn lực một kích, còn không có công kích đến trên người. Tịch Ly cũng đã cảm giác trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, Tịch Ly vội vàng đem chính mình trên người phòng ngự bùa chú dán lên. Khô gầy móng vuốt mang theo ma khí hướng về Tịch Ly ngực đánh tới, Tịch Ly trên chân linh lực vận hành đến nhanh nhất, muốn tránh thoát, chính là công kích đã tới rồi trước mắt. Tuy rằng tránh thoát ngực, kia một móng vuốt lại trực tiếp xỏ xuyên qua Tịch Ly xương sườn phía trên. Tức khắc máu tươi phun trào, thiên huyễn lão ma thị huyết liếm liếm môi. Phảng phất là gặp điểm mỹ đồ vật, đây là hắn ngửi qua nhất thơm ngọt máu tươi. Tuy rằng tay tiếp xúc đến máu thời điểm có chút phỏng tay, nhưng là thật sự mỹ vị. Tịch Ly tay phải gắt gao chế trụ thiên huyễn lão ma kia chỉ móng vuốt, muốn ngăn lại trụ hắn muốn hút máu cách làm. Chỉ là tay mới đụng tới người nọ móng vuốt, đã bị hắn hung hăng gập lại, răng rắc, gãy xương thanh thúy thanh ở hai người bên tai vang lên. Tịch Ly không hề do dự, tay trái linh lực hội tụ, trên tay kiếm phủ lập tức quang mang đại tác. Ngập trời kiếm khí từ bùa chú trung nổ bắn ra mà ra. Một phen cự kiếm xuất hiện ở trên bầu trời. Đối với thiên huyễn lão ma chính là mở ra, thiên huyễn lão ma tức khắc cả kinh. Không thể tưởng được thế nhưng là nguyên anh tu sĩ cấp cao kiếm phù. Tuy rằng giật mình, nhưng là hắn sớm có chuẩn bị, trên người tức khắc xuất hiện một khối mai rùa. Cự kiếm công kích ở mai rùa trên người. Phanh, cùng lúc đó. Tịch Ly tay trái nắm lấy tay phải bị bẻ gãy địa phương, hung hăng uốn éo, răng rắc, biến hình xương cốt bị sinh sôi tiếp trở về. Tịch Ly trên trán gân xanh bạo khởi, mồ hôi lạnh từ trên mặt chảy xuống, tay phải còn không có cái gì sức lực. Nhịn xuống đau đớn, Tịch Ly trong tay hình vương kim quang chợt lóe, dần dần hình thành một phen cung, thiên huyễn lão ma thân hình bạo lui. Mai rùa vỡ ra. Khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị thương, bất quá khóe miệng hưng phấn lại là như thế nào cũng che đậy không được, hảo a. Nguyên anh tu sĩ cấp cao kiếm phù hảo a. Này liền càng thêm có thể chứng minh tiểu nha đầu trên người đồ vật tuyệt đối không ngừng kia một chút, chính mình mấy ngày nay ngồi canh quả nhiên không có uổng phí a. Nếu là có thể được đến nha đầu này thân gia, chính mình nói không chừng có thể đột phá kim đan trung kỳ tới kim đan cao kỳ đâu, rốt cuộc trên. Người có nguyên anh kiếm phù tiểu oa nhi không phải có cái nguyên anh chân quân vi sư phó. Chính là có cái nguyên anh chân quân vì chỗ dựa. Trên người đồ vật tuyệt đối muốn so với bọn hắn loại này tán tu tới cường, chỉ là còn không đợi hắn. Ổn định thân hình, một tiếng xé gió vang lên, hưu. Đây là Tịch Ly mạnh nhất một mũi tên. Cơ hồ đem trong cơ thể linh lực háo quang, kim ô chi hỏa quấn quanh nhẹ nhẹ lôi linh lực, mang theo cực nóng cuồng bạo năng lượng bắn về phía thiên huyễn lão ma. Thiên huyễn lão ma tức khắc lắp bắp kinh hãi, hắn cảm giác được mặt trên kia cổ làm hắn và không thoải mái năng lượng. Đây là thứ gì? Đôi mắt hơi hơi nheo lại, có thể làm hắn không thoải mái đồ vật, tuyệt đối là khắc chế yêu tà chính khí. Trong mắt sát ý ngập trời, loại đồ vật này đổi đến cái kia ma tu gặp được đều không thích. Giống như là chính đạo tu sĩ gặp được ma môn tà khí giống nhau. Chỉ cần là thực lực cũng đủ. Tuyệt đối là có gặp qua mà không buông tha. Muốn ngăn trở Tịch Ly phát ra một mũi tên. Đáng tiếc mũi tên đã tới rồi trước mắt. Thiên huyễn lão ma lập tức hướng về một bên lóe đi. Kia một mũi tên lại phảng phất có được linh trí hướng tới hắn tránh né địa phương vọt tới. Hết chương.